Mà Thế Đại trở về. Chương 1246, đánh cho đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đầu tiên là Sở Hàm nói ra lời nói lượng tin tức quá lớn. Lần cũng là loại này, suy đoán cũng quá lớn mật cùng mịt mờ. Có người trực tiếp thì nghe không hiểu. Thì nói ví dụ Trần thiếu gia. Lão đại, ta vẫn là không nghĩ. Sọ não đau. Ta nhìn lấy mọi người thảo luận. Thì không thêm phiền. Trần thiếu gia một mặt khổ bức ngồi trở lại trên ghế. Hắn là thật hoàn toàn nghe không hiểu. Tư duy nhanh nhẹn lộ băng trạch. Cùng tại tình báo bộ đại lượng tin tức thời gian dài trong khi huấn luyện Lục Mân Thừa. Là ở đây không có gì ngoài thông minh nhất Tống Tiêu bên ngoài. Trước hết nhất hiểu rõ cái này bên trong logic người. Cho nên, Tào thị viện nghiên cứu phía sau. Là Rothschild cái này thần bí gia tộc. Lục Mân Thừa sợ hãi thán phục nhìn lấy Sở Hàm. Mắt còn mang theo sùng bái. Nghe Lục Mân Thừa lời nói. Mọi người tại đây lúc này mới vòng qua Sở Hàm tư duy quá trình. Trực tiếp minh bạch kết quả. Tất nhiên là, không hắn. Sở Hàm bình tĩnh lên tiếng. Có thể có năng lực như thế làm đến để Tào Xuân Huy viện nghiên cứu phát triển đến nước này. Chỉ có thể là thần bí gia tộc. Chớ nói chi là Nam Đô khu vực lòng đất còn có đến thăm chế tài chi địa. Đây chính là thần bí gia tộc mới quan tâm đồ. Vật. Ngoài ra trong tứ đại gia tộc duy nhất ở nước ngoài phát triển lớn mạnh chỉ có Rothschild. Đương nhiên Tiếu gia có không có hiện tại đã không trọng yếu. Nghe một phen giải thích cộng thêm càng nhiều cổ quái tin tức. Lúc này Lục Mân Thừa cũng có chút nghe không hiểu. Chế tài chi địa lại là cái gì? Lộ băng trạch tư duy càng thêm phát tán. Nghĩ đến ngược lại là hắn phương diện. So thần bí gia tộc càng thần bí nhân là ý gì? Thần bí gia tộc là hiện nay cái mặt thế này kỷ nguyên bên trong. Kim tự tháp đỉnh cao nhất người sao? Sở Hàm khoát khoát tay. Cái đề tài này tạm thời thuộc về không thể đàm luận phương diện. Trong lòng các ngươi biết là đủ. A, lộ băng trạch có chút thất vọng. Nhưng cũng ngoan ngoãn không hỏi tới nữa. Quảng cáo, ngược lại là Tống Tiêu lúc này hai mắt tỏa ánh sáng. Vậy bây giờ chẳng phải là chỉ cần theo dõi mặc sát. Thì có thể tìm tới Rothschild gia tộc căn cứ. Bọn họ ngàn dặm xa xôi từ Mỹ Châu di chuyển tới. Hiện tại khẳng định không tại sông Yalu đi. Không phải nói lần trước tại kinh thành khu vực có ba nhà người xuất hiện sao? Khẳng định không tại sông Yalu. Nhưng là theo dõi. Sở Hàm ngẫm lại. Lắc lắc đầu nói. Cái này sợ rằng sẽ đem ta cùng mặc sắt quan hệ làm cứng rắn. Cái này thuộc về mặc sắt tư nhân nhiệm vụ. Quan hệ đến trọng yếu như vậy nhân vật cùng manh mối. Đối phương lại là thần bí gia tộc người. Chúng ta người muốn theo dõi gần như không có khả năng. Nghe đến đó, mọi người nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng. Chẳng phải là nói manh mối thì muốn ở chỗ này gãy mất. Yên lặng nhìn biến, để ám bộ người tiếp tục ẩn tàng. Chúng ta cần muốn là chờ cơ hội. Sở Hàm trong lòng bất đắc dĩ lệnh. Mọi người nhìn nhau. Thần sắc đều rất lợi hại nghiêm túc, ghi nhớ trong lòng, lúc này Lục Mân Thừa cũng làm dịu một vẻ khẩn trương cảm giác. Bắt đầu nói lên phần thứ hai mật báo. Phần thứ hai tình báo là kiên nghị khu vực thủ lĩnh Lục Nghị tự mình đưa tới. Cùng Cố Lương Thần có quan hệ, hắn cái này lúc sau đã rời đi nanh sói khu vực. Đi được vội vàng, chỉ để lại một tờ giấy. Mấu chốt là phía trên này nội dung cụ thể ý gì. Chỉ sợ chỉ có lão đại có thể xem hiểu. Nghe xong Lục Mân Thừa lời nói. Mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Sở Hàm trên bàn tờ giấy kia. Siêu siêu vẹo vẹo tựa như chữ như gà bới đồ vật bình thường. Giống chữ không phải chữ. Giống họa lại không biết vẽ cái gì. Làm sao lưu lại như thế một cái đồ chơi. Lộ băng trạch mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Lục Nghị nói đây là hắn dọc theo đường theo sau tại rất lợi hại địa điểm ẩn núp phát hiện. Cố Lương Thần căn bản không có cơ hội lưu lại tin tức. Những này là duy nhất ám hiệu. Lục Mân Thừa nói, cũng đầy mặt không hiểu. Thực ta không rõ ràng lắm. Cố Lương Thần qua đâu? Mang đi hắn lại là người nào? Vậy mà như thế cường thế. Đây chính là tại kiên nghị khu vực nội bộ A, Sở Hàm cười cười. Thần bí gia tộc Bạch gia phụ thuộc gia tộc. Nếu ta không có đoán sai lời nói là Diệp Tử Bác. Có quan hệ Diệp gia sự tình. Lúc này duy nhất nhân vật mấu chốt chỉ có cái kia Diệp Tử Bác. Giúp Bạch gia làm việc khác nói. Sở Hàm muốn càng nhiều Diệp gia tin tức. Cũng chỉ có thể để duy nhất có thể quá khứ khi nằm Cố Lương Thần xuất thủ. Lúc này Cố Lương Thần trực tiếp rời đi. Nói rõ sự tình đã hoàn thành một nửa. Hắn đã có thể cùng Diệp Tử Bác trực tiếp tiếp xúc. Sở Hàm không có cụ thể nhiều lời. Chỉ là căn dặn Lục Mân Thừa nói. Để tình báo bộ cùng ám bộ toàn diện gấp chằm chằm. Không thể buông tha mảy may. Cố Lương Thần hiện tại thân chỗ nơi nào tuy nhiên không biết. Nhưng hắn nhất định sẽ lưu lại tin tức. Nói Sở Hàm cười hắc hắc. Đem cái kia chữ như gà bới trả lại cho Lục Mân Thừa. Cái này phong cách nhớ kỹ a, nhìn thấy cùng loại với dạng này đồ án. Nói rõ cũng là Cố Lương Thần lưu lại. Có lẽ là ghi rõ hắn ở chỗ đó. Có lẽ là lưu hắn lại manh mối. Đào ba thước đất cũng phải tìm đi ra. Lục Mân Thừa trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Ta dựa vào nguyên lai không phải đa trọng mật mã. Nha Cố Lương Thần con hàng này là tự sáng tạo một cái vẽ xấu đảng phái. Trong phòng còn lại người cũng liền nâng chán hoặc là nổ lên nói tục. Làm nửa ngày là bọn họ nghĩ quá nhiều hiểu sai a, nguyên lai lưu lại căn bản không phải tin tức. Mà chính là đem để duy trì liên hệ nghiệm minh chính thân phương thức. Nghĩ thông suốt sau tất cả mọi người sắc mặt cổ quái nhìn mấy lần Sở Hàm. Quả nhiên quá thông minh người đều là biến thái. Loại này giao lưu phương thức cũng liền Sở Hàm có thể thấy rõ. Tốt, hai bản tình báo đều rất lợi hại kịp thời. Tại đại chiến tiến đến trước ta cũng buông xuống hai cọc tâm sự. Sở Hàm tâm tình rất tốt. Trên mặt cũng mang theo có chút ít nụ cười. Bắt đầu sau cùng căn dặn. Nanh sói chiến đoàn quân chính quy đã toàn thể không ở nơi này. Ngày mai ta liền sẽ chính thức mang theo 3.000 tân binh cùng tam chiến đội xuất phát. Các bộ môn trong nhà muốn đoàn kết không được ầm ĩ cái. An La Thành cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành hai đại chủ thành hấp kim kế hoạch không thể đoạn. Quảng cáo, đến nơi đây hết thảy đều rất bình thường. Nhưng lời kế tiếp thì làm sao nghe làm sao quái dị. Trọng yếu nhất thì là các ngươi cảnh giới đội. Không muốn ỷ vào chính mình chiến lực thăng trước khi dễ người. Quân pháp quan Lưu Ngọc Định cũng muốn đi theo ta cùng nhau đi đánh trận. Không ai trông giữ cũng không ai đè ép các ngươi. Hiểu quân pháp không có mấy cái. Có người nháo sự không muốn luôn đánh cho đến chết. Bên ngoài khu vực người tới hảo hảo ở chung. Khác ỷ vào ta cùng Lưu Ngọc Định không tại thì vô pháp vô thiên. Xảy ra chuyện người khác muốn kiện hình. Chẳng lẽ nói nanh sói thượng tướng cùng quân pháp quan không tại không xen vào các ngươi sao? Một phen đùng đùng, không dứt, nói xong, không chỉ có nhìn như bị trọng điểm của trách Dương Thiên trợn mắt hốc mồm. Còn lại người cũng tại chỗ mắt trợn tròn đến ngốc trệ. Cha hỏi ngươi đâu? Sở Hàm nhìn lấy Dương Thiên không nói lời nào. Lúc này bất mãn quát lớn. Dương Thiên một cái giật mình. Vội vàng đứng nghiêm một cái cúi chào. Minh bạch trưởng quan. Mời trưởng quan yên tâm. Cảnh giới đội nhất định không cho bất luận kẻ nào tại nanh sói khu vực làm loạn. Có người nháo sự đánh cho đến chết. Bên ngoài khu vực người gây chuyện đánh cho đến chết. Phi. Sở Hàm cười mắng. Muốn ăn xử lý hay sao? Dương Thiên lên tiếng cười hắc hắc, tâm tình gọi là một cái dập dờn. Sở Hàm trong bóng tối đều đem sự tình giao phó xong. Ngay cả lý do đều cho bọn hắn cảnh giới đội tìm tới lớn nhất vạn kim du một đầu. Nếu quả thật có đuôi mù người dám thừa dịp nanh sói chiến đoàn không đang nháo sự tình. Cần phải có quả ngon để ăn rồi. Đánh cho đến chết, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.